One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 384, Another Dimension. Răng rác, ngay lúc này nương theo lấy xe gờ tức giận gào thét. Ở trước mặt hắn hư không thế mà trực tiếp bị lôi kéo ra một lỗ hổng khổng lồ. Another Dimension, đây là xe gờ cường đại nhất chiêu thức. Không có cái thứ hai. Một khi mở ra thông hướng dị giới thứ nguyên không gian đại môn, đem đối thủ của mình đưa vào không thuộc về cái này vũ trụ không biết dị thứ nguyên thế giới. Địch nhân nếu như không cách nào tìm tới lối ra, đem phiêu lưu đến năm ánh sáng bên ngoài phương xa, làm đối thủ vạn kiếp bất phục, là có thể đem địch nhân từ trên chiến trường tiêu trừ không gian hệ tuyệt kỹ. Ân Hakuen không khỏi ánh mắt nghiêm nghị, chỉ là đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, trước mặt vết nứt không gian giống như là một chương to lớn miệng dạng, trực tiếp bỗng nhiên một cái lôi kéo, đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp nuốt vào. Sau một khắc, Hakuen cả người liền đã tiến vào một cái bên trong hư không. Cái này mặc dù nói không phải giáo hoàng chỗ sáng lập ra không gian, nhưng lại là chân chân thật thật tồn tại Another Dimension. Hô hô, khi tiến vào đến cái này Another Dimension về sau, liền nhìn thấy hết thảy trước mặt đều là bày biện ra một loại hư vô hình thái. Mà Hakuen thì là tại cái này Another Dimension bên trong lấy tốc độ cực nhanh tại phiêu lưu lấy. Với lại có một chút, một khi nói cuối cùng không có tìm được đường, như vậy Hakuen liền sẽ một mực tại bên này phiêu chảy đi xuống. Cái này một chút cùng Blick thế giới đoạn giới có chút cùng loại. Hakuen lạnh lùng, nếu như đổi lại người bình thường khi tiến vào đến Another Dimension bên trong khả năng đều muốn thất kinh, nhưng là tại Hakuen trên thân, người nhìn không đến bất kỳ khẩn trương gì chi sắc. Hô hô, thân ảnh của hắn còn đang không ngừng phiêu lưu lấy, mà Hakuen cả người lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn tại nương tựa theo mình bén nhạy sức quan sát tìm kiếm cuối cùng đường ra. Tìm được, không đến bao lâu, Hakuen cũng đã cảm giác được tại Another Dimension bên trong tồn tại rất nhiều nhìn tương đối yếu đuối không gian lĩnh vực, mà những địa phương này có lẽ liền là lối ra. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích. Cả người tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước nặng nề mà vọt tới. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Hakuen tại một quyền đánh vào trong đó một nơi thời điểm, thình lình truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Mà bị Hakuen chỗ oanh trúng địa phương thì là xuất hiện một vết nứt. Quả nhiên có hy vọng. Nếu như nói Hakuen chỗ bộc phát ra lực lượng cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh nát mở Another Dimension, một lần nữa trở lại giáo hoàng điện bên trong. Hô hô, chỉ là ở thời điểm này, còn không có đợi Hakuen tiếp tục oanh kích quyền thứ hai. Bởi vì Another Dimension bên trong siêu nhanh tốc độ chảy, cả người hắn đã xuất hiện ở một địa phương khác. Hakuen lạnh lùng, hắn hiện tại xem như hiểu được. Trừ phi nói hắn có thể nhất cử đánh nát, nếu không là cảm thấy không có khả năng thoát đi mở Another Dimension. Đã là như vậy lời nói, Hakuen thế mà mình không có tất yếu do dự đi xuống. Gấp 5 lần giới vương quyền, oanh, nương theo lấy Hakuen bộc phát thời điểm, từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun ra vô số giống như thực chất bình thường đấu khí hỏa diễm. Đồng thời trực tiếp bao phủ lại Hakuen thân thể. Nếu như nói là giáo hoàng đang nhìn Hakuen giờ phút này chỗ sức mạnh bùng lên, khẳng định đều muốn bị kinh chủ. Bởi vì Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên thật là quá cường đại. Tìm được khí khí, bên này Hakuen đã lại lần nữa phát hiện một chỗ không gian chỗ bạc nhược. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nặng nề mà hướng phía trước oanh kích tới. Phanh, nương theo lấy Hakuen một kích phải trúng thời điểm. Another Dimension bên trong thình lình kích lan ra vô số khí tức đến, đồng thời tạo thành vòng xoáy khổng lồ sức gió. Không chỉ có như thế, tại Hakuen trước mặt, thình lình xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Another Dimension trực tiếp bị Hakuen cho đánh nát. Tại đánh nát Another Dimension lỗ lớn về sau, Hakuen một cái lắc mình liền trực tiếp tiến vào trong đó. Sau một khắc, cả người hắn cũng đã từ Another Dimension bên trong lách mình đi ra, đồng thời xuất hiện ở giáo hoàng điện bên trong. Cái gì? Khi Hakuen xuất hiện thời điểm, giáo hoàng Sege chính hướng phía Athena phương hướng mà đi, đồng thời cùng những này IBM kịch chiến ở cùng nhau. Dù sao chỉ cần Hakuen không chết, như vậy IBM liền sẽ không tán đi. Chỉ là Sege mặc dù nặng sáng tạo, đối phó lên IBM tới vẫn là 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt. Không đến bao lâu, những này IB cũng đã không ngừng tại giáo hoàng trùng kích phía dưới tống táng, hóa thành cho đen. Nhưng mà đang lúc Sege cho là mình mới là người thắng cuối cùng thời điểm, Hakuen đột nhiên xuất hiện. Sege trong lúc nhất thời không khỏi sợ ngây người. Oanh! Lúc này Hakuen nhưng không có cùng hắn nói thêm cái gì. Tại gấp 5 lần giới vương quyền phía dưới, hắn đã bạo phát ra hoàn toàn có thể nghiền ép Sege lực lượng. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích. Trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Sege xung kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Sege tại bỗng nhiên bị Hakuen một quyền cho oanh trúng thời điểm cả người không khỏi mở to hai mắt. Nhìn, sau một khắc thân thể của hắn liền ầm vang nổ tung ra. Oanh, oanh sát, Sege cứ như vậy chôn vùi tại Hakuen trong tay. Mà đang lúc Hakuen tại giết chết Sege về sau, liền nhìn thấy tại chỗ tại Athena trước mặt, thình lình ngưng tụ ra một đạo linh hồn. Chính là Sege, chỉ bất quá cùng trước đó Sege chỗ không giống nhau chính là thời khắc này linh hồn Sege thoạt nhìn là như vậy nhu hòa. Rất hiển nhiên, hắn là Sege hiền lành cái kia một mặt. Cho tới nay hắn đều bị tà ác Sege chế trụ, cũng chỉ có tại đen vung bị tiêu diệt trong nháy mắt mới bị phóng thích ra ngoài. Ngoặc kép, Athena nữ thần, hoan nghênh ngươi trở về. Sege nhìn lên trước mặt Athena mỉm cười, cũng lại tiếp tục nói, thời gian của ta không nhiều lắm, bởi vậy rất nhiều chuyện cũng không có cách nào cáo chi ngươi. Bất quá, muốn nhổ hoàng kim tiễn lời nói rất đơn giản, chỉ cần đến giáo hoàng điện hậu phương Athena pho tượng nữ thần dưới, lấy tấm chắn nhắm ngay chính ngươi là có thể. Tốt, nên nói ta đã nói. Hy vọng Athena nữ thần có thể mang cho cái thế giới này hòa bình. Hiện tại đám người quá cần muốn hòa bình. Ta sẽ dẫn lấy hết thảy tội ác. Mặc kệ là đến thiên đường còn là địa ngục, ta đều sẽ chuộc tội. Đang nói xong câu nói sau cùng về sau, Sege thân thể liền tại Hakuen cùng Athena trước mặt một chút xíu tiêu tán. Không còn có lưu lại cái gì tung tích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.